Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 721, trả giá. Cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu cảnh quay là ở điện ảnh và truyền. Hình thành phố, dựa theo kịch bản an bài, Trần Phàm lái xe hơi ở đường xe đi lên chạy nhanh. Sau đó liền gặp được cưỡi xe đạp Phạm Băng Băng. Tiếp Phạm Băng Băng sẽ bị xe hơi hấp dẫn. Sau đó thấy bên trong xe Trần Phàm, lộ ra kinh ngạc vui mừng ánh mắt. Rồi sau đó cũng không nhỏ lòng té ngã trên đất. Trần Phàm dừng xe, lộ ra nụ cười ấm áp. Hướng Phạm Băng Băng đưa tay ra. Phạm Băng Băng nhìn hắn, cũng đưa ra tay mình. Cùng Trần Phàm nhẹ nhàng cầm. Đây là tổ thứ nhất ống kính. Rất đơn giản, nhưng là có một vấn đề. Chính là Trần Phàm sau khi đến, Phạm Băng Băng lại không có đến. Toàn bộ đoàn làm phim liền tạm thời ngừng lại. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì là Phạm Băng Băng người môi giới cảm thấy Phạm Băng Băng hẳn là cả quảng cáo mạnh. Nhân vật chính, hẳn muốn bắt cùng Trần Phàm vậy nhiều thù lao. Điều này hiển nhiên là tạm thời trở quẻ. Phạm Băng Băng không thể nào không nhận biết Trần Phàm, mà nàng người môi giới cũng không có thể không biết Trần Phàm. Cũng không có thể không biết Trần Phàm ở Hollywood địa vị. Nhưng là nàng làm sao cũng cảm thấy Phạm Băng Băng cũng là Hollywood minh tinh. Coi như là quốc tế minh tinh. Nhưng là thù lao nhưng dòng dã ít đi 25 triệu. Chỉ có 10 triệu ra giá. Đây là tạm thời hủy ước. Chúng ta có thể để cho nàng bồi thường. Tần Kiến Hoa lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó lại nhìn Trần Phàm đang du nhởn nhơ ngồi ở một bên uống thức uống. Mà Melissa ở một bên cho Trần Phàm nói gì? Người phụ nữ này, thật đúng là lấy là mình là ngôi sao quốc tế khổng lồ. Làm sao có thể cùng anh Trần so? Tần Kiến Hoa oán trách, cũng không tự chủ dùng tới Trần Phàm mới phong anh Trần tiếng xưng hô này. Xem ra anh Trần cùng đại ca anh Kiệt anh Phát vậy thành hắn đại danh từ. Cái đó Phạm Băng Băng thật không tốt phục vụ sao? Trần Phàm hỏi Melissa, lần trước ta cùng nàng tiếp xúc, cảm giác còn có thể à? Không phải như vậy tính toán xét nét người. Đây là chuyện buôn bán. Chúng ta không xen tay vào được. Đoán chừng là bên kia cảm thấy ra giá thấp, cố ý kéo thời gian. Chính là muốn nâng cao giá biểu. Chúng ta muốn làm chính là các loại. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Nếu nữ nhân vật chính không tới, chúng ta cũng có thể về trước nước Mỹ. Bên này chỉ như vậy hao tổn. Melissa cười. Bất quá, công ty này tổn thất liền lớn. Thuê trước sân này, còn có cái này quay phim đoàn đội. Vào một ngày chi tiêu cũng chiếm mấy trăm ngàn. Bọn họ dây dưa không dậy nổi. Trần Phàm liền cười. Loại chuyện này, hắn chỉ có thể là xem náo nhiệt. Bất quá cái này quốc nội vòng giải trí thật đúng là có ý tứ. Nguyên lai ký xong hợp đồng cũng có thể san bằng giá bắt đầu. Tại chỗ trả tiền lại. Làm việc thật đúng là không thế nào quy phạm. Bất quá Melissa nói đúng. Chuyện này mình chỉ có thể là xem náo nhiệt. Hơn nữa cũng không có muốn ý muốn nhúng tay. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ phía đầu tư nói với sao? Trần Phàm nhàn rỗi nhàm chán. Liền cùng Melissa hàn huyên. Sợ à? Làm sao không sợ? Bất quá nàng bây giờ vừa không có hủy ước. Chẳng qua là kiếm cớ trì hoãn thời gian. Lý do gì đều có thể dùng tới. Bị bệnh à? Công tác mâu thuẫn à? Đợi một chút. Ta phỏng đoán ở ký hợp đồng thời điểm, những thứ này người môi giới cũng giúp nàng nghĩ kỹ. Lấy thuận lợi kiếm cớ. Thêm không để cho phía đầu tư bắt được cái chuôi. Cũng không thể không để cho đời người bệnh à. Cũng không thể hai bên đồng thời bắt đầu làm việc chứ. Cái này ở điện ảnh và truyền hình vòng đoán chừng là thông lệ. Không dứt Trung Quốc, Hollywood cũng phải. Melissa cho Trần Phàm giới thiệu. Thật nên đem Kristen cũng mang tới. Hỏi một chút nàng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trần Phàm bập một chút miệng. Sau đó tìm một ghế nằm. Rất thoải mái nằm xuống tới. Lúc này một chiếc xe hơi mở ra đi vào, là một chiếc mới nhất khoản dây eo công ty sản xuất UV xe mới. Xem tới đây chính là hôm nay đạo cụ. Trần Phàm nheo mắt lại nhìn xem chiếc xe kia. bề ngoài còn thật không tệ. Ít nhất không có bắt chước ngoại quốc xe dấu vết. Trên căn bản là sáng tác. Hơn nữa thân xe tới xem. Hẳn là đại trung hình 7 chỗ UV. Cả ngày làm công cảm giác cũng không tệ lắm. Có chút cao lớn lên cảm giác. Trần Phàm không khỏi gật đầu một cái. Cái đó dây eo phó tổng Tần Kiến Hoa có chút lo lắng không ngừng gọi điện thoại. Sau đó có chút xin lỗi hướng Trần Phàm đi tới nói. Thật xin lỗi, anh Trần, quay phim có thể phải đẩy chậm một chút. Buổi sáng là vỗ không được. Buổi chiều người có thể sẽ đến. Nếu không ngài đi về trước, chờ lúc xế chiều ta lại phái người tới đón ngài. Trần Phàm cười một tiếng, không có tiếp đề tài, mà nhìn chiếc kia đạo cụ xe nói. Đây chính là xe dùng quay phim. Đúng vậy, đây là công ty chúng ta mới đi ra ngoài một khoản xe. Đại trung hình UV, 7 chỗ, 2, 0 tê động cơ, 189 mã lực, 6 tốc tự động đẩy. Ở va chạm khảo sát là 5 sao. Đây là nước ta thứ nhất khoản ở Âu Châu va chạm trong khảo nghiệm đạt được 5 sao UV. Trước kia cũng chỉ có sản phẩm trong nước xe nhỏ hình GZ3 đạt được qua. Nói tới chiếc xe này, Tần Kiến Hoa liền rõ ràng mạch lạc nói không ngừng. Trong giọng nói tràn đầy tự hào. Nếu không, ta thử trước một chút. Trần Phàm nhìn Tần Kiến Hoa cười nói. Dù sao quay phim trước kia cũng phải thử xe. Không bằng để cho ta đi trước xem một vòng nói sau. Phải, không thành vấn đề. Chìa khóa xe chắc còn ở phía trên. Còn có sắp bài. Xe này có sắp bảng hiệu. Người có thể trước đặt ở trước xe. Còn có, tận lực không được cách quá xa. Chúng ta bên này câu thông xong sau đó sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Tần Kiến Hoa gặp Trần Phàm không đi trở về, trong lòng cũng cao hứng vô cùng, nhưng là cũng có chút cảm khái. Người này nhà vẫn là đạt được qua Oscar cao nhất vai nam chính người. Người như vậy hòa ái dễ thân cận, nhưng mà cái này quốc nội minh tinh, ở Hollywood lan lộn cái diễn viên quần chúng liền đem mình tiêu bảng thành ngôi sao quốc tế khổng lồ. Trả giá, chênh lệch này, thật là không biết một điểm nửa điểm à. Bất quá người này cũng trực tiếp không để mắt đến giữa hai người phí phát ngôn dùng chênh lệch thật. Lớn, bất quá nói thật, lấy Phạm Băng Băng như vậy, 10 triệu giá trị con người, tuyệt đối không có bôi nhọ nàng. Cho nên Tần Kiến Hoa vẫn là rất oán thầm, đáng hận hơn chính là đám kia hút máu người môi giới. Các nàng luôn là thay đổi pháp nhi tới hút người đầu tư máu. Trần Phàm cầm chìa khóa, đi tới bên cửa xe. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn vào kéo trên tay kiện, liền có thể ung dung mở cửa. Không cần ấn động chìa khóa. Ngồi vào đi, thử một chút cái ghế. Cảm giác cũng không tệ lắm. Liền gọi bên ngoài Melissa ngồi vào tới. Thử một chút quốc gia chúng ta sản xuất xe hơi. Trần Phàm hướng về phía Melissa cười. Ta cảm giác cũng không tệ lắm. Vừa nói liền nịt dây an toàn. Nhìn xem tay lái bên cạnh. Là một kiện chạy kiểu mẫu. Hơn nữa nội thất nhìn như cũng rất thoải mái. Có dũng khí tương đối sang cảm giác. Đều là mềm cao su. Còn có vài chỗ địa phương là vân gỗ trang sức. Tăng lên cấp bậc cảm. Xe này bao nhiêu tiền? Trần Phàm tựa đầu đưa ra tới. Hướng một bên đang muốn gọi điện thoại Tần Kiến Hoa lớn tiếng kêu một câu. Đem Tần Kiến Hoa bị sợ vừa quay đầu. Hai bên nhìn một chút. Mới biết là Trần Phàm. Người nói gì? Hắn mới vừa rồi lòng không bình tĩnh. Không có nghe rõ Trần Phàm nói. Ta nói. Xe này bán bao nhiêu tiền? Trần Phàm vừa lớn tiếng kêu một câu. Nói thật. Ta thật đúng là muốn mua một chiếc thử một chút. Người muốn à? Công ty có thể đưa ngươi một chiếc. Đỉnh phối hợp. Tần Kiến Hoa bị Trần Phàm lời nói chọc cười. Trong đầu nghĩ. Ngươi muốn. Nhất định sẽ đưa cho ngươi. Nói gì mua chứ. Công ty mấy triệu phí phát ngôn cũng ra. Còn sẽ quan tâm chiếc xe này tiền. Huống chi đây cũng là một cái tốt vô cùng tuyên truyền điểm à. Cho nên hắn mừng rỡ hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng vừa nói. Liền đi tới. Không phải. Người nói giá tiền, ta nhất định là muốn mua một chiếc. Bất quá các ngươi muốn đưa mà nói. Ta cũng không khách khí. Ta chỉ muốn biết nó giá cả. Trần Phàm chỉ chiếc xe này vừa nói. Tần Kiến Hoa cười nói, đỉnh phối hợp là 152.900 nguyên. Nhập môn cấp lời nói chỉ cần 122.900 nguyên. Giá cả chênh lệch là 30.000. Bất quá đỉnh phối hợp nhiều rất nhiều khoa học kỹ thuật hóa phối trí. Người máy một khối nhiều truyền thông màn hình. 6 túi hơi an toàn bảo vệ. Toàn cảnh máy thu hình. IP thân xe ổn định hệ thống các loại. Trần Phàm gật đầu một cái. Đây thật là coi là hậu đạo. Tính giá cả rất cao à. Bây giờ cũng chỉ xem điều khiển thể nghiệm. Nếu quả thật không tệ, để cho bọn họ đưa một chiếc cũng được. Trở về nước thời điểm, mình còn có thể mở một cái. Ngày thường liền giao cho Lý Hưng Quốc bảo vệ dưỡng hảo. Dù sao mình còn thiếu một chiếc xe. Nghe Tần Kiến Hoa giới thiệu xong, Trần Phàm liền gật đầu một cái cười nói. Phải, vậy ngươi làm việc trước. Ta trước thử xe. Vừa nói liền lái xe rời đi phim trường. Bên này Trần Phàm rời đi. Tần Kiến Hoa lại không thể không bắt đầu cùng Phạm Băng Băng ngạch người môi giới câu thông. Đến lúc đó bên kia giọng rất cứng rắn. Nhất định phải tăng giá. Cuối cùng không có cách nào. Tần Kiến Hoa lại xin chỉ thị trụ sở chính. Tăng giá 2 triệu nguyên. Rốt cuộc đem cái đó khó khăn làm người môi giới làm xong. Tần Kiến Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho Trần Phàm gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông. Là cái đó nữ thư ký. Hắn nhanh chóng đổi thành tiếng Anh cùng nàng trao đổi. Lại không nghĩ rằng nàng lại còn nói Trung Văn. Không kiềm được mỉm cười cười một tiếng. Cũng không lâu lắm, Trần Phàm đã đến. Hắn nhảy xuống xe, liền hướng Tần Kiến Hoa đi tới cười nói. Xe không tệ, cho ta chuẩn bị một chiếc. Ta thích xe này, cảm giác không tệ. Quốc sản, mở đi ra ngoài trong lòng cảm giác thật tự hào. Nói xong vỗ một cái thân xe. Mới vừa rồi điều khiển thể nghiệm cũng để cho hắn cảm giác chân thật đến xe sản xuất trong nước. Tiến bộ rất rõ ràng. Tần Kiến Hoa vừa nghe liền cười híp mắt lại tới. Bất quá giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Phạm Băng Băng lại còn chưa có tới. Không kiềm được nhíu mày. Nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Rất sợ xảy ra điều gì yêu con bướm. Người ta Trần Phàm hòa ái. Tính khí tốt. Không hề bày tỏ hắn có thể cứ như thế chờ đợi à. Lại qua đại khái nửa giờ. Hai chiếc xe sang mới lái vào phim trường. Dừng xe lại. Từ bên trong xuống một người phụ nữ. Phong tư thướt tha. Trần Phàm cũng quay đầu lại vừa thấy. Là Phạm Băng Băng. Nàng mặt đầy nụ cười. Hướng Trần Phàm đi tới. Thật xa liền đưa tay ra chào hỏi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta đến chậm. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Cùng nàng tay dựng một chút thì để xuống tới. Ừ, quả thật tới trễ. Tới trễ hơn 3 giờ. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút cười. Phạm Băng Băng mặt đỏ lên. Lại nhanh nói mấy câu cẩn thận mà nói. Nhìn cách đó không xa người môi giới cùng Tần Kiến Hoa đang nói gì. Mặt đầy vênh váo hống hách dáng vẻ. Ách, nàng chính là người mối lái của ngươi. Trần Phàm hướng bên kia nhìn xem. Cái đó người môi giới là phụ nữ. Chừng 30 tuổi cỡ đó. Tỏ ra rất khôn khéo có thể làm dáng vẻ. Nhưng là nói chuyện ngữ tốc rất nhanh. Phạm Băng Băng cùng Melissa có thể không nghe rõ bọn họ nói gì. Nhưng là Trần Phàm lại nghe đến. Nguyên lai vậy người môi giới là đang oán trách Tần Kiến Hoa không sớm một chút đáp ứng. Làm hại quay phim độ tiến triển chậm lại. Phạm Băng Băng lại là như thế nào bận bịu, như thế nào không có lịch công việc các loại nói nhảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truyenhtv-nối-ton-gạch-nối-tson-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.